Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Một phen thủ đoạn mềm dẻo, Điều Nghiên Đoàn thậm chí không có để lại ăn cơm chiều. Tham quan kết thúc sau liền lên xe rời đi. Dương Thúc Bảo chân tâm thật ý nghĩ khoản đãi một cái bọn hắn. Nhưng các đại lão thực sự chướng mắt như vậy cái phá thị trấn. Bọn hắn đi theo lại có đại lượng truyền thông cùng phóng viên cho nên không có khả năng săn giết động vật hoang dã. Thế là, trên trấn không có cỡ lớn khách sạn, bảo hộ khu không có khả năng giết thịt rừng. Vậy lưu dưới có ý nghĩa gì? Đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi. Ánh nắng chiều chiều sáng rượu trên xe, sán lạn như hồng hà. Dương Thúc Bảo đối Merlin trạm trưởng nói ra: Gali bộ trưởng thật sự là người tốt a, ta thật hy vọng có thể hào hào báo đáp hắn. Merlin trạm trưởng cười nói: Ngươi đem bảo hộ khu trông giữ tốt, chúng ta cộng đồng đem tê giác trắng phương Bắc tộc đàn mở rộng. Chuyện này với hắn đến nói chính là tốt nhất báo đáp. Ban đêm hắn muốn chiêu đãi trạm cứu trợ cùng người tình nguyện, thế là bao xuống nửa cái Mỹ Mỹ đát phòng ăn, rượu không hạn lượng, trắng trợn chúc mừng, ăn xong uống xong phòng khiêu vũ mở ra. Dương Thúc Bảo mời khách bọn hắn lại tiếp tục đi phòng khiêu vũ happy. Một mực này đến lúc rạng sáng, Dương Thúc Bảo đem tất cả mọi người an trí thỏa đáng sau đều nhanh trời đã sáng. Sau đó hắn mới trở về đi ngủ, này ngủ một giấc rất khá, đáng tiếc không có tự nhiên tỉnh, hắn bị Malone cho đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Hắn mơ mơ màng màng ngồi xuống hỏi. Malone dồn dập nói ra: thành chủ, lại có người tiến vào chúng ta địa bàn. Mấy chiếc xe tải mở tiến đến, trên xe tất cả đều là cây giống. Dương Thúc Bảo sững sờ, là vị nào người hảo tâm tài trợ chúng ta bảo hộ khu, cho chúng ta đưa cây giống? Malone mở ra đồng hồ cho không rõ ràng. Dương Thúc Bảo khua tay nói: đi, đi xem một chút đây cũng là nơi nào đến một vị Bồ Tát. Ngay tại bảo hộ khu đất ngập nước hướng đông trên thảo nguyên, năm chiếc xe tải vừa mới dừng lại, sau đó có một chiếc trên xe tải mở đến mấy chiếc tiểu máy xúc dường như ô tô. Mặt khác trên xe tải lại tất cả đều là cây giống. Một đám công nhân vội vàng hướng xuống gỡ cây giống. Dương Thúc Bảo mở ra xe tải chạy tới sau hỏi: các ngươi là nơi nào tới? Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường tráng người da đen cười hướng hắn chào hỏi: ngài tốt, tiên sinh, chúng ta đến từ Green Westland Lâm nghiệp thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, chuẩn bị trong này trồng lên một nhóm cây cối, thật cao hứng có thể cùng ngài làm hàng xóm. Nghe xong tên công ty, Dương Thúc Bảo lông mày lập tức nhíu lại. Green Westland Lâm nghiệp thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, các ngươi giám đốc có phải là gọi Dominican Gothic? Cường tráng người da đen nói ra: một điểm không sai, tiên sinh, ngài biết hắn? Dương Thúc Bảo không có trả lời, hắn cấp tốc đi hướng tháo xuống cây giống, liếc mắt một cái hỏi: các ngươi muốn ở chỗ này trồng trọt bạch đàn? Cường tráng người da đen cũng không có trả lời, hắn cười bồi nói: tiên sinh, ta gọi Đau Owen, bị Green Westland Lâm nghiệp thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thuê chúng ta đến đây cho bọn hắn trồng cây, rất hân hạnh được biết ngài. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra: ngươi cao hứng quá sớm. Cường tráng người da đen mắt trợn tròn. Dương Thúc Bảo nói ra: trước tiên dừng lại đi, trước tiên đừng hướng xuống dỡ hàng, nếu không các ngươi đợi chút nữa còn phải phí công phu lại mang lên đi. Ta chỗ này không cần bạch đàn. Cảm ơn các ngươi Gothic giám đốc, các ngươi đi thôi. Đau tiếp tục cười làm lành: ha ha, Dương tiên sinh ngài thật hài hước. Ta biết ngài bảo hộ khu không cần bạch đàn, cho nên chúng ta không có gan đến bảo hộ khu dự định. Chúng ta muốn ở công ty thổ địa bên trên trồng cây. Dương Thúc Bảo sầm mặt lại: công ty thổ địa bên trên? công ty của các ngươi thổ địa ở đâu? Đau chỉ dưới chân, sau đó lấy ra một chương đóng dấu giấy cho hắn xem. Đóng dấu trên giấy là cái thông cáo liên quan tới một mảnh hoang nguyên thổ địa khai phát cùng bán ra. Phía trên có con dấu, qua tỉnh cải cách ruộng đất phòng con dấu. Dương Thúc Bảo lập tức minh bạch, mảnh đất này đã bị cải cách ruộng đất phòng bán mất. Bán cho Green Wetland Lâm nghiệp Thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn. Hắn mạnh mẽ nhớ tới hôm qua cải cách ruộng đất phòng sở trưởng Brit kia buồn bực biểu lộ. Lúc ấy hắn coi là người trưởng phòng này là không bỏ được đem như thế lớn một mảnh thổ địa tặng. Người, hiện tại xem ra chính mình hiểu lầm. Hắn kia là làm khó. Mảnh đất này đã bí mật hoàn thành giao dịch. Bán cho Green Wetland Lâm nghiệp Thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn đến trồng bạch đàn. Dương Thúc Bảo vẫn là khuyết thiếu ý thức nguy cơ. Lúc trước Dominican Gothic tìm đến hắn về sau, hắn nên nghĩ đến đối phương sẽ như vậy làm. Đại St. Lucia đất ngập nước khu vực phía nam có thể dùng để trồng cây thổ địa đã bị chia cắt xong. Bọn hắn hiện tại để mắt tới đất ngập nước phía bắc địa khu. Lần trước Gothic muốn mượn hắn bảo hộ khu đến trồng cây nhưng bị hắn cự tuyệt. Sau đó hắn liền trong âm thầm chính mình mua sắm thổ địa đến trồng cây. Dứt khoát lách qua hắn cùng bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo đem thông cáo còn cho đau. Nói ra, phần này thông cáo không còn giá trị rồi. Ngươi để các ngươi giám đốc cùng Brit sở trưởng sẽ liên lạc lại một cái đi. Hôm qua quốc gia nông lâm nghiệp cá bộ phận bộ trưởng đến chỗ của ta tiến hành điều tra nghiên cứu. Sau đó tuyên bố đem từ nơi này đến bờ biển thổ địa toàn bộ chia cho bảo hộ khu. Đau tiếp tục, cười làm lành. À, còn có loại sự tình này. Thật có lỗi tiên sinh. Chúng ta không có đạt được thông chi. Chúng ta là bị người thuê cho người ta làm việc. Cho nên tốt nhất là ngài cùng chúng ta cố chủ liên lạc một chút. Từ các ngươi đến giải quyết chuyện này. Dương Thúc Bảo không phải không giảng đạo lý người. Hắn nói ra, vậy ngươi đem Gothic quản lý điện thoại cho ta. Ta cùng hắn câu thông. Hắn hiện tại rất ổn. Hôm qua phó bộ trưởng lời hứa cũng không phải tiến hành ngầm. Mà là trông coi nhiều như vậy lãnh đạo cùng truyền thông nói ra được. Vào lúc ban đêm những nội dung này liền đã leo lên truyền thông trang web tin tức trang chủ. Đoán chừng hôm nay không ít báo chí cũng sẽ đưa tin việc này. Lúc ấy đi theo đài truyền hình đồng dạng hội đưa tin những tin tức này. Mặc dù hắn không lấy được thổ địa chứng, nhưng đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Đầu vẫn là cười làm lành nói ra. Thật có lỗi, tiên sinh, ta không có điện thoại của hắn. Mời chính ngài hao chút tâm đi cùng hắn liên hệ được không? Dương Thúc Bảo biết đây là chối từ. Hắn nói ra, ngươi không biết Gothic điện thoại. Được rồi, ngươi đừng cười, ngươi đối ta cười cũng vô dụng. Nói thật đi, chỉ cần có ta ở đây các ngươi liền không có cách nào khởi công. Đây không phải cười liền có thể giải quyết vấn đề. Đau không quản, tiếp tục treo khiêm tốn khuôn mặt tươi cười. Dương Thúc Bảo khua tay nói, các ngươi đem cây giống đều mang lên xe đi thôi. Tựa như ngươi nói, các ngươi chỉ là đến làm việc, ta không muốn làm khó các ngươi. Đau nói ra, cảm ơn ngài, tiên sinh, vậy ngài đừng làm khó dễ chúng ta, để chúng ta tiếp tục khô cần kiếm sống được không? Không được, nơi này không cho phép loại bạch đàn. Không có đàm luận, Dương Thúc Bảo lắc đầu, các ngươi đem máy móc cùng bạch đàn giống đều mang về cho ta. Đau ủy khuất cười nói, tiên sinh, ngài thả chúng ta một ngựa đi, chúng ta chính là một đám làm việc nuôi gia đình người đáng thương. Ngài cùng Gothic giám đốc cao tầng đấu tranh mời các ngươi đi giải quyết được không? Dương Thúc Bảo nói ra, việc này giữa chúng ta hội hiệp thương, nhưng bây giờ các ngươi phải làm chính là chờ đợi tin tức mà không phải tiếp tục trồng cây. Giống để ngươi người dừng lại. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mấy chiếc đào hố cơ bắt đầu làm việc. Xe nhỏ trên đồng cỏ chạy chậm rãi. Sau khi trải qua, trên mặt đất xuất hiện từng cái bọng cây. Đau ngăn trở hắn sau xoay người cúi đầu. Xin ngài đừng làm khó dễ chúng ta Khổ Cáp Cáp. Dương tiên sinh, ngài đi cùng giám đốc hiệp thương. Xin ngài các cao tầng trong lúc đó tiến hành hiệp thương đi. Chúng ta lấy tiền làm việc. Không có cách nào nha. Chúng ta được nuôi gia đình nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.